Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 19, Ngộ Thiên Tai, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đội xe tiếp tục đi tới. Lâm Tinh Hải ngồi trên xe trầm tư. La Kiệt nói ra được cái kia lời nói. Thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Cái này tận thế, so ta trước đó tưởng tượng còn nguy hiểm hơn a, xem ra ta cũng muốn bốc lên một tí hiểm nguy. Hắn không nhịn được nói thầm, nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, chính mình tiến hành theo chất lượng mạnh lên là được. Có cơ hội liền thu thập huyết khí chi lực, không có cơ hội liền tiếp theo chờ đợi, không thể mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải tăng tốc thu thập huyết khí chi lực tốc độ. Tại Lâm Tinh Hải chờ mong dưới, trước đoàn xe tiến hơn 20 phút sau, lại gặp Thi Quần. Chỉ bất quá lần này zombie số lượng hơi ít, chỉ có 5 con. 5 con zombie căn bản không tạo được nhiều đại uy hiếp. Cấp tốc liền được giải quyết, còn không đợi La Kiệt điểm danh. Lâm Tinh Hải liền tích cực thứ nhất cái nhảy xuống xe, đi thu thập nguyên tinh. La Kiệt có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Nhưng hắn chỉ là lắc đầu, không nói gì. Dù sao ưa thích cá nhân loại chuyện này, hắn cũng không tiện quản. Bởi vì trước đó để xem nhìn học tập vì lấy cớ. Lâm Tinh Hải lần này thì không tốt chỉ thấy. Cầm lấy chấn động dao găm chuẩn bị nếm thử giải phẫu. Nói thật, giải phẫu thi thể loại chuyện này, làm còn thật có điểm là lạ. Bất quá trước đó thì nhìn qua mấy lần, lại thêm có sung túc chuẩn bị tâm lý, cũng không có muốn nôn mửa loại hình cảm giác. Chấn động dao găm thật vô cùng sắc bén. Dù cho không có khởi động chấn động công năng, cũng dễ như trở bàn tay cắt zombie cái ót chỗ huyết nhục cùng xương sọ. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền ở sau gáy sâu 3 cm địa phương, nhìn thấy một cái trứng chim cút lớn nhỏ tinh thể. Đây cũng là nguyên tinh. Nguyên tinh là trong suốt sáng long lanh, như kim cương thạch giống như mỹ lệ. Lâm Tinh Hải cũng tương đối hiếu kỳ. Zombie thể nội vì sao lại có xinh đẹp như vậy đồ vật? Sử dụng dao găm đem lấy ra, nắm trong tay về sau, lại còn có loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Đinh, kiểm tra đến nguyên khí. Bởi vì ký chủ không cách nào hấp thu, phải chăng muốn chuyển hóa làm huyết khí chi lực? Cái này, nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh Hải rất muốn lựa chọn là, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể có chút đau lòng nhức óc lựa chọn không. Cái này nguyên tinh đều là muốn lên giao. Hắn không xác định chính mình hấp thu bên trong nguyên khí về sau, nguyên tinh sẽ có thay đổi gì. Nếu như không rõ ràng, hắn còn có thể lừa gạt. Nhưng hết sức rõ ràng mà nói vậy liền không tốt giải thích. Hệ thống không thể bại lộ, chỉ có thể nhìn một chút đằng sau có cơ hội hay không. Lâm Tinh Hải yên lặng đem zombie huyết khí chi lực hấp thu. Hắn quay đầu nhìn một chút, mặt khác mấy cái zombie nguyên tinh đều đã bị lấy ra ngoài. Dù sao tử vong zombie thật sự là quá ít. Một người giải phẫu một cái zombie, tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu Hải rất không tệ nha. Lúc này một tên lính đánh thuê đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Tinh Hải đã lấy ra nguyên tinh, không khỏi tán dương. Một tên lính đánh thuê khác cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nhìn lấy mọi người khích lệ. Lâm Tinh Hải trên mặt cười ha hà, nhưng trong lòng muội muội p, các ngươi thu lấy nguyên tinh nhanh như vậy, ta làm sao tìm được cơ hội thu lấy huyết khí chi lực. Hắn một bên ở trong lòng đậu đen rau muống, một bên hướng về gần nhất hai cái zombie đi đến, chỗ ngoặt xuống thân thể giả bộ như quan sát vết thương dáng vẻ, thu lấy máu của bọn nó khí chi lực. Chỉ bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có thể dạng này. Bởi vì những người khác đã lên xe, hắn cũng chỉ có thể bước nhanh trở về. Không phải vậy tại nhiều ánh mắt nhìn soi mói, hắn những thứ này tiểu động tác rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Tại con đường sau đó trình bên trong, Cơ hồ cách mỗi mười mấy, 20 phút, liền gặp được một đợt zombie. Zombie số lượng cũng có nhiều có ít, thiếu thời điểm chỉ có mấy cái. Nhiều thời điểm thậm chí vượt qua 20 con. Tại trong quá trình này, Lâm Tinh Hải thu thập huyết khí chi lực, cũng tại cọ cọ tăng lên, làm đội xe mở hơn 2 giờ. Sắp đến Thiên Sơn thành phố lúc, hắn thu tập được huyết khí chi lực đã cao đến 63 điểm. Nhanh nhanh, tiến vào bên trong khu vực thành thị gặp phải zombie khẳng định càng nhiều. Gặp lại mấy đợt zombie, cần phải thì tích lũy đầy đủ huyết khí chi lực đột phá. Lâm Tinh Hải âm thầm hưng phấn, cũng không nghĩ tới hết thảy đều thuận lợi như vậy. Đột nhiên, tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Lâm Tinh Hải nhất thời lộ ra vui mừng. Tiếng cảnh báo với hắn mà nói, thì biểu thị lại có huyết khí chi lực đưa tới cửa. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì cái này tiếng cảnh báo cùng trước đó có vẻ như không giống nhau. Thanh âm càng thêm gấp rút vang dội. Theo màn hình liền có thể nhìn đến. Lần này cũng không phải là zombie máy dò xét cảnh báo. Cái kia phân bình phong đối ứng hình như là khí tượng máy dò xét. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn vậy mà nhìn đến một đám lính đánh thuê trong ánh mắt. Hoảng sợ, trốn, nhanh, hai chữ này, La Kiệt cơ hồ là dùng hết ra. Cùng một thời gian, bộ đàm bên trong cũng truyền tới Phương Thiên Hòa nóng nảy rút lui mệnh lệnh. Két, 50 tấn xe bọc thép. Vậy mà tới một cái 180 độ đại qua lại. Nếu như không phải treo lơ lửng hệ thống và cân bằng hệ thống đầy đủ xuất sắc, lần này đoán chừng liền muốn lật xe. Nhưng không thể phủ nhận là đây là nhanh nhất quay đầu tốc độ. Mà tại quay đầu sau một khắc, đinh tai nhức óc động cơ tiếng gầm gừ vang lên, giống như dã thú gào thét đồng dạng. Không có gì sánh kịp mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, để Lâm Tinh Hải cảm thấy mình lấy cũng không phải là nặng 50 tấn xe bọc thép, mà chính là một chiếc nhẹ nhàng xe đua. Cơ hồ tại trong vòng 3 giây, xe bọc thép tốc độ biến theo 60 km/h, tiêu thăng đến 120 km/h. Mà lại, cái này còn không có kết thúc, xe bọc thép vẫn tại không ngừng nhắc đến nhanh. Đồng thời tại trong quá trình này, Lâm Tinh Hải thông qua quan sát cửa sổ có thể nhìn đến. Thân xe mặt bên kim loại tấm tre mở ra, lộ ra nguyên một đám, hỏa tiễn tên lửa đầy. Oanh, màu lam nhạt hỏa quang phun ra. Thân xe tại đột nhiên chấn động đồng thời, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bão tố thăng lên. Giờ khắc này, chỉnh chiếc xe bọc thép tựa hồ cũng muốn bay lên đồng dạng. Lâm Tinh Hải căn bản là không có cách dự đoán. Lúc này thời điểm tốc độ đạt đến cỡ nào trình độ khủng bố. Trốn ra được, La Kiệt thở dài một hơi đồng thời. Tê liệt trên ghế ngồi. Thành viên khác cũng không khá hơn chút nào. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải thông qua quan sát cửa sổ trở về nhìn. Phát hiện tại bọn hắn vừa mới đi qua địa phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đường kính một cây số vòi rồng. Nó phảng phất như là một cái cây cột chống trời giống như sừng sững ở trong thiên địa. Lâm Tinh Hải có thể nhìn đến, trên mặt đất mặc kệ là bùn đất vẫn là nham thạch, đều ào ào bị cuồng bạo gió lốc bao phủ mà lên. Xông thẳng lên trời hư không. Vẫn chưa tới thời gian một hơi thở, cái kia phương viên một cây số đất đai, vậy mà biến mất, thay vào đó là một cái đen nhánh hố sâu. Mà lại, theo cái này vòi rồng di động, cái kia ra hố sâu còn tại lan tràn, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo khe nứt lớn bộ dáng. Ừng ực, Lâm Tinh Hải nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật vô cùng khó tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Đây chính là đại tai nạn trong lúc đó kinh khủng nhất thiên tai. Địa ngục vòi rồng. Loại này vòi rồng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Nó xuất hiện trước đó cơ hồ là không có dấu hiệu nào. mà theo xuất hiện đến thành hình. Chỉ cần ngắn ngủi 10 giây, phạm vi lại có 500 mét đến 3 cây số không giống nhau. Bình thường sinh vật trong thời gian ngắn ngủi như thế, căn bản là trốn không thoát. Lúc này La Kiệt rốt cục thong thả lại sức, mở miệng nói ra, đại tai nạn không là đi qua sao? Vì cái gì còn có loại này vòi rồng? Lâm Tinh Hải hỏi, trong lòng một trận nghĩ mà sợ. Loại này thiên nhiên sức mạnh to lớn. Hắn cảm giác căn bản không phải người có thể chống lại. Đại tai nạn là đi qua, nhưng các loại thiên tai ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện. Bất quá xuất hiện xác suất đã rất thấp. Cơ bản trên một tháng cũng chưa chắc sẽ đụng phải một lần. Hôm nay thật đúng là không may. Hy vọng đằng sau hết thảy thuận lợi. La Kiệt nói mày nhăn lại. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.